Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ta khi giới y tá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu, không có sao. Trong lòng hiểu rõ, Trịnh Nhân nói, Tôn chủ nhiệm trong lòng thiếu chút nữa không mắng nương. Như thế lỗ mãng, lại vẫn nói trong lòng mình hiểu rõ. Ngươi chắc chắn ngươi trong lòng thật còn có chút ép đếm sao? Nhưng không có biện pháp, là mình tìm Trịnh Nhân tới cứu đài. Cùng Trịnh Nhân lên đài lại quơ tay múa chân. Loại chuyện này mà tôn chủ nhiệm còn không làm được. Hắn chỉ có thể đem trong tay ngéo tay lại dùng sức kéo kéo. Bộc lộ ra lớn hơn phẫu thuật. Để cho Trịnh Nhân nhìn rõ ràng hơn một chút. Đồng thời trong lòng ở mặc niệm, nhất định không thể xảy ra chuyện, nhất định không thể xảy ra chuyện. Phụ tá hai, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Trịnh Nhân thủ pháp thuần thục đến tôn chủ nhiệm xem không hiểu lắm trình độ. Một cắt dưới đao đi. Đầu cùn ở dính liền thành phiến lưới lớn màng lên chọc ra một cái lỗ thủng. Sau đó cắt dao dương ra. Lỗ thủng biến thành một cái hang. Sau đó cắt dao thuận thế đi xuống. Cái tay còn lại đuổi theo. Đưa vào một ngón tay. Tiến hành độn tính xé. Hắn sẽ không sợ xé rách vị trí nào nhỏ động mạch. Đưa đến ra máu. Tôn chủ nhiệm có chút mơ hồ. Giống như là mình làm giải phẫu thời điểm phát sinh tình huống như nhau. Loại này tiểu huyết quản vỡ ra máu. Mặc dù sẽ không có thể chết người, nhưng lại sẽ để cho phẫu thuật che giấu ở một mảnh đỏ rưng rưng động mạch trong máu. Thật là gì vậy, xem không thấy à? Đang suy nghĩ, tiến hành dao mổ cùn kéo phẫu thuật thả vào người bệnh chân vô khuẩn một lên. Trịnh Nhân vươn tay ra, nhưng sau mấy giây lại không có quen thuộc khi giới nhẹ vỗ nhẹ ở trong tay xúc cảm. Đang tại giải phẫu Trịnh Nhân đã tiến vào vương giả kiểu mẫu. Hắn liếc mắt, quét một chút. Khi giới y tá đối với mình bước kế tiếp phải làm gì hoàn toàn không để ý tới rõ ràng. Nhưng liền phối hợp mà nói. Thật là và tả y nhân có khác biệt một trời à. Cái này cũng không trọng yếu. Khi giới y tá đến bây giờ tựa hồ mới ý thức tới mình đưa tay muốn khí giới. Đang hốt hoảng tìm kiếm cái gì? Trước đi làm gì? Trịnh Nhân tâm niệm chớp mắt, ngẩng đầu xem Tô Vân. Trong lòng có suy đoán, thật đặc biệt là họa quốc ương dân à. Trịnh Nhân đối với Tô Vân nói có mấy phần tin tưởng. Bất quá vì giải phẫu tiến hành thuận lợi, vẫn là phải tả y nhân lên đây đi. Cực khổ, đổi ta khi giới y tá đi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, người ấy, thay quần áo. Đang ở trong phòng giải phẫu ngắm nhìn, đảm nhiệm y tá lưu động tả y nhân nhanh nhẹn thanh thúy đáp một tiếng. Chạy đi rửa tay, trên đài khí giới y tá ngẩn ra, muốn đổi hết mình, đứng ở trên bàn mổ làm việc. Vẫn là thời gian không định giải phẫu độ khó cao, ai cũng muốn sớm một chút xuống. Dẫu sao cơ hồ một hơi một tí đứng 4-5 tiếng, là một kiện để cho người rất mệt mỏi chuyện. Có thể mang theo người khí giới y tá, tựa hồ chỉ có Đế Đô, Thượng Hải những cái lão giáo sư kia mới sẽ làm như vậy đi. Trịnh Nhân tên này đi khoa cấp cứu chặn đón viện tổng. Cái giá lại lớn như vậy, còn có biết hay không mình họ gì? Khí giới y tá đem trong tay mới vừa cầm lên ngéo tay quay chụp khí giới trên đài. Phát ra một thanh không lớn không nhỏ tiếng vang. Bày tỏ hoàn tức giận sau đó, nàng không nói một lời, trực tiếp rời đi khi giới ca, cởi xuống trên người vô khuẩn giải phẫu phục, đứng ở phòng giải phẫu trong góc mắt lạnh nhìn. Tô Vân có chút không biết làm sao, Trịnh Nhân nhìn như nóng này không tệ à, làm sao vừa đứng ở trên bàn mổ, toàn thân khí chất đều thay đổi giống vậy chứ. Mặc dù không có giống như một ít giáo sư như nhau hơi không hề hài lòng. Liền từ đầu mắng đuôi. Nhưng nói đổi khí giới y tá thì phải đổi. Giọng căn bản không cho thương lượng. Nếu như là lái xe. Cái này gọi là chứng điên đường. làm giải phẫu là không phải có thể kêu thuật dẫn chứng. Tạ y nhân động tác rất nhanh, tiêu chuẩn rửa tay, khử độc, mặc quần áo sau đó, đứng ở trên bàn mổ, một cái kiềm cầm máu tử ngay sau đó quay chụp Trịnh Nhân trong tay. Sau đó đem Trịnh Nhân thả vào người bệnh chân vô khuẩn một lên kéo phẫu thuật cầm lên. Lau sạch phía trên kề cận tia máu và khoang bụng dính liền giữa số ít chất lỏng. Nhẹ nhàng thả vào thuận tay nhất vị trí. Tô Vân không có chuyện gì. Hắn vị trí là quan sát giải phẫu. Mọi người tại đây tốt nhất chỗ ngồi. Thấy tạ y nhân động tác thuần thục nhanh nhẹn. Trong lòng đại khái hiểu Trịnh Nhân ý. Kiềm cầm máu, một thăng tuyến, kết bó, cắt dao, phân ly, mỗi một bước chỉ cần Trịnh Nhân đưa tay. Hắn mong muốn khí giới liền bị một cái găng tay vô khuẩn không che giấu được xinh đẹp tuyệt trần. Tay nhỏ bé vỗ lên, hiệu suất nhanh chí ít gấp đôi, có thể rõ ràng rút ngắn thuật trình. Tô Vân trong lòng phán đoán, hắn vậy rất kinh ngạc. Có thể cùng chủ giao bác sĩ phối hợp như vậy hoàn mỹ. Ăn ý khi giới y tá cũng không nhiều gặp. Khó trách Trịnh Nhân kiên quyết như vậy. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, lời công kích cũng không nhiều. Lộ vẻ được có chút vắng vẻ. Nhưng mà phòng livestream phía trên đánh dấu tại chỗ số người nhưng đạt tới 8.721 người. Đây là một cái rất con số kinh khủng. Trừ cái này ở giữa phòng livestream bên ngoài, căn bản không có người có thể làm được. Người phẫu thuật giao mổ cùn dính liền tổ chức. Thật có nắm chắc như vậy. Một chút cũng không do dự. Đoán chừng là dạ dày ruột xuất thân. Ruột dính liền mới kêu phiền toái. Lần này làm túi mật giải phẫu. Cũng là bởi vì là ruột kết ngang dính liền. Mới có thể rõ rệt tăng lên giải phẫu độ khó. Đồng cảm. Người phẫu thuật đối với đường ruột mổ xẻ kết cấu, dị thường giải phẫu biết rõ thật là đến ta không cách nào ngưỡng vọng trình độ. Ta cảm giác đầu gối đã bể, tạ y nhân lên đài sau đó, chỉ qua 5 phút cỡ đó, ở trên cao bụng lá gan bên bờ dính nối thành một đống ruột kết ngang đã bị phân ly thất thất bát bát. Trong Hạnh Lâm Viên đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Đối với loại này thuần thục mổ xẻ nhận biết, lớn mật lại mình làm việc cảm thấy khâm phục, nhưng là bọn họ đối với người phẫu thuật mỗi một bước cũng có thể trước thời hạn phát hiện nhỏ động mạch, hoặc là kết bó hoặc là dùng điện đốt thiêu hủy khí chất lẳng lơ làm việc cảm thấy không tưởng tượng nổi, đối mặt như vậy phong tao làm việc, còn có thể nói gì đây? Yên lặng đi thiếu niên. Liền cái này mấy phút giao mổ cún, đã đủ ngươi trở về học tập 20 lần. 20 lần, làm trò đùa, không có xem video 50 lần hơn nữa mình làm lên 10 ca phức tạp ruột dính liền cây tùng. Đi vệ sinh thuật, căn bản không cách nào hiểu. Ruột kết ngang phân ly xong, xem truyền trực tiếp các thầy thuốc miệng đầy lão cái máng. Không biết nên làm sao ói. Cái máng điểm vô số à. Người phẫu thuật đối diện phụ tá một rất nhàn nhã nhìn. Tay không thân, câu không sót, căn bản liền phối hợp ý nghĩa cũng không có. Người phẫu thuật bên người phụ tá hai, có hai lần muốn phải giúp một tay, đều bị người phẫu thuật dùng kềm đánh lại. Nhất là một ít tương đối trẻ tuổi bác sĩ, đối với một màn này hết sức quen thuộc, tựa hồ đang ở trước mắt. Mình muốn hỗ trợ, nhưng lại không có hiểu người phẫu thuật ý đồ. Cầm không thích hợp giải phẫu khí giới. Người phẫu thuật tính khí tốt, chỉ biết dùng cầm trong tay bất kỳ đồ gõ một chút. Tỏ ý không đúng, nếu như nóng này không tốt. Phỏng đoán nên tức miệng mắng to. Các bác sĩ trẻ có lòng thích yên. Liên phát lời công kích, ra một cái tâm tư cũng bị mất. Thật giống như giờ phút này đứng ở người phẫu thuật bên cạnh phụ tá hai là mình như nhau. Thật đáng thương phụ tá hai, đoán chừng là cái trẻ tuổi bác sĩ trẻ. Cho nên nói, người tuổi trẻ cùng giải phẫu độ khó cao, chỉ có chỗ hại, không có trợ giúp. Đối với thôi, ngay cả thủ thuật cũng xem không hiểu, bận bịu cũng không giúp được. ta tới tính toán một chút phụ tá hai bóng ma trong lòng diện tích bao lớn. Tôn chủ nhiệm không biết, ở cả nước chuyên nghiệp nhất trên trang mạng, mình đã thành mới vừa tiến vào phòng ban, cái gì cũng không biết bác sĩ nhỏ, coi như là biết, hắn vậy không thời gian đi so đo, liên tiếp muốn phải giúp một tay, nhưng cầm nhầm khí giới, để cho tôn chủ nhiệm xấu hổ cảm nổ tung. Bàn về thuần thục trình độ, hắn phối hợp so tả y nhân kém rất xa, ruột kết ngang phân ly xong, túi mật phía trên lưới lớn màng phân ly xong, phẫu thuật đổi được dọn dẹp sạch sẽ, một quả đen thùi lùi, sưng lên giống như là bong bóng vậy túi mật bại lộ ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsa-n-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.